Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, xây dựng lãnh địa. Nhìn dưới chân hai vạn mẫu phong thủy bảo địa, Lý Huyền Dạ cảm xúc dâng trào. Chính mình cứ như vậy, cũng coi như là thuận lợi tiến vào vạn giới hạch tâm nhất trong vòng. Nếu như đem vạn giới đại lục cho rằng một thể thống nhất quốc gia, vậy bây giờ chính mình chẳng khác nào nắm giữ thủ đô hộ khẩu. Hơn nữa còn ở trong thủ đô ủng có một khối hoàn toàn thuộc về mình đất. Tuy rằng không biết là mấy vòng đất, nhưng có dù sao cũng hơn không có thân thiết a. Lãnh địa không có gì đẹp mắt, vùng đất bằng phẳng, mặt đất chỉ có một tầng dày đặc cỏ xanh. Ngoại trừ một ngày liều lĩnh mịt mờ hơi nước sông lớn luân hồi độ, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một ít dị thú kết bè kết lũ đi ngang qua. Đúng là ở lãnh địa phụ cận những nơi khác, càng hấp dẫn Lý Huyền Dạ chú ý. Một vòng đi chơi hạ xuống, Lý Huyền Dạ đối với lãnh địa mình hoàn cảnh chung quanh đại thể có hiểu một chút. Trong 1000 dặm là không có bóng người, có núi xuyên, rừng rậm, đất ngập nước, hồ nước, khắp nơi đều lộ ra nguyên thủy tinh khiết tự nhiên phong quang. Phảng phất đã có ngàn tỷ năm không có người ngoài tới quấy rầy qua như thế. Trước tiên không vội vã trở lại, đem lãnh địa của ta xây dựng thật lại nói. Lý Huyền Dạ nói thầm nói. Tâm tư hơi động, đưa nàng nữ thần quân đoàn cho triệu hoán đi ra. Hiện tại nữ thần quân đoàn có trải qua một lần mở rộng, nhân số tăng cường đến 35 người. Đã coi như là hơi có quy mô. Tuy rằng Lý Huyền Dạ bây giờ đối với các nữ thần sức chiến đấu không báo cái gì chờ mong, nhưng ít ra tú sắc Khả San A, Saber, Tosaka Jin, Asuna, Hasune, các ngươi đi phía đông rừng rậm thu thập cây mộc, càng nhiều càng tốt. Bạch Tố Trinh, Hoa Thiên Cốt, Triệu Linh Nhi, Nhiếp Tiểu Thiến, các ngươi đi phía tây trong núi tìm kiếm mỏ quặng. Cốt Tinh Linh, Icarus, Deva, mấy người các ngươi đi theo ta đào đất cơ. Trước tiên đào cái cung điện dưới lòng đất xuất hiện. Những người còn lại, tự do hoạt động, phát hiện vật có giá trị cũng có thể vơ vét trở về. Thực sự không chuyện làm phải bận bịu. Lý Huyền Dạ đều đâu vào đấy phân phó xuống. Nữ thần quân đoàn lập tức bắt đầu hành động. Không thể không nói, nhiều người chính là hiệu suất. Chỉ dùng chưa tới nửa ngày, Lý Huyền Dạ liền kiến tạo một cái sâu đến 500 mét, diện tích 3000 mẫu cự đại mà cung đi ra. Vừa vặn Bạch Tố Trinh các nàng cũng tìm kiếm đến mấy chỗ mỏ quặng. Lý Huyền Dạ thừa dịp trời tối, dẫn dắt toàn bộ nữ thần quá khứ đào mỏ. Hồng mông giới ban đêm, yên lặng như tờ, ôn nhu ôn hòa gió ấm từ 4 phương 8 hướng thổi tới. Mặc dù là trong núi thẳm, cũng không có con muỗi càn quấy. Mặt đất sạch sẽ bằng phẳng, quả dại dễ như trở bàn tay. Chính là lấy trời vì là ngồi xuống đất vì là trải, đều có thể đắc ý ngủ một giấc. Hắc, hắc, hắc, chấm ngoặc kép, một chỗ trong hang núi, thỉnh thoảng truyền đến Lý Huyền Dạ thô trầm tiếng hô. Thượng thần đại nhân, ngài nhẹ chút, muốn làm hư, thượng thần đại nhân quá tuyệt vời. Cố lên a. Lý Huyền Dạ đổ mồ hôi như mưa, tức giận thả xuống kim cương hạo, chừng các nữ thần một chút. Ta gọi các ngươi quá đến giúp đỡ, không phải ủng hộ cho ta trợ uy. Nơi này là một chỗ vừa phát hiện ngọc thạch hang mỏ. Lý Huyền Dạ chuẩn bị thu thập bên trong ngọc thạch làm kiến trúc vật liệu. Nhưng là ngọc thạch này không biết tình huống thế nào, phi thường dễ vỡ, các nữ thần đều không bắt được, trái lại hư hại một nhóm lớn. Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Hơn nữa trong tay hắn vừa vặn có cái thời vận 5 kim cương hạo. Đào mỏ thời điểm có rất lớn xác suất ra 2 phần mỏ. Này việc khổ cực Lý Huyền Dạ không làm, vẫn đúng là không ai thích hợp làm. Đến bọn tỉ muội cho thượng thần đại nhân khiêu vũ trợ hứng. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn chỉ sợ là toàn thế giới phúc lợi tốt nhất thợ mỏ. Bất chi bất giác một đêm liền trôi qua. Hồng mông giới sáng sớm, gió mát phất phơ, thổi vào người phi thường thoải mái. Lý Huyền Dạ vung tay lên, thần văn hóa mạng, sắp thành tấn khoáng thạch ngọc thạch nhấc lên. mang theo các nữ thần bay trở về đến lãnh địa của mình bên trong. Một đêm nỗ lực, vật liệu đã thu thập gần đủ rồi. Lý Huyền Dạ chuẩn bị bắt đầu xây dựng lãnh địa của mình. Muốn thiết kế thành cái gì dáng dấp đây? Lý Huyền Dạ lệch ra cái đầu suy tư một trận. Hắn không quá ưa thích loại kia quá mức đại khí xa hoa kiến trúc. Mặc dù tốt xem, nhưng không có ở lại bầu không khí. Thế nhưng quá nhỏ khẳng định cũng không được. Không đủ ở. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ quyết định vẫn là trước tiên tạo cái trang viên. Sau đó lại nhìn tình huống cải tạo xây dựng thêm. Sau đó 2 ngày thời gian, Lý Huyền Dạ toàn lực ứng phó. Đối với lĩnh tiến hành toàn diện xây dựng cải tạo, trang viên tạo thật về sau, Lý Huyền Dạ lại bắt đầu vây thành tường, phân đất canh tác, đào ao cá, xây nông trường, vòng địa nuôi dị thú. Toàn bộ lãnh địa đã trải qua sơ bộ thành hình, thích hợp cư ngụ, đêm thần điện. Lý Huyền Dạ 4 bình 8 xiên nằm ở phía trên cung điện. Thân chu vi vòng quanh một vé nữ thần đem hắn vờn quanh. Lý Huyền Dạ trong lòng cái kia đắc ý a. Có điều ra đến nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm nên về rồi. Đúng rồi, ở đêm thần trong lãnh địa kiến tạo một cái truyền tống trận đi. Sau đó qua lại cũng thuận tiện. Hơn nữa nơi này là ta tư nhân lãnh địa. Ta muốn dẫn người tới cũng không có vấn đề. Chỉ cần không rời đi mảnh này lãnh địa là được. Lý Huyền Dạ cầm lấy thu hồi, nhảy ra trung tâm giao dịch, mua một bộ cố định hình truyền tống trận. Một phần hệ thống tin nhắn đến trong tay hắn, một phần khác hệ thống tin nhắn cho Khổng Linh Huyên. Khổng Linh Huyên các nàng hiện tại đã ở Helen hộ tống dưới về tới Nhã trong phủ. Hai bên đồng thời đem truyền tống trận bố trí kỹ càng, dùng đặc thù không gian bí chìa mở ra. Trải qua một phen cộng hưởng sau khi truyền tống trận liền nối liền với nhau. Ánh sáng lóe lên, Khổng Linh Huyên mọi người dồn dập vượt qua không gian. Đã tới Lý Huyền đêm tư nhân lĩnh địa bên trong. Oa, nơi này chính là Hồng Mông giới mà. Ta mấy ngày nay tra không ít liên quan với Hồng Mông giới tình báo. Nhưng vẫn là tận mắt nhìn đến mới càng có lực rung động a, Vân Tuyết Linh thán phục nói. Bạch Tố Anh vô cùng hài lòng gật gật đầu. Chỗ này không tệ, sau đó có thể thường ở. Lý Huyền Dạ cười nói. Nếu yêu thích, vậy các ngươi liền ở ngay đây trước tiên cư ở một thời gian ngắn. Trải nghiệm đi. Có điều phải chú ý. Chỉ có ở ta 2 vạn mẫu lãnh địa có thể mới có thể tự do hoạt động. Rời đi mảnh này lãnh địa, sẽ bị cho rằng kẻ xâm lấn bắt lại. Không sao. Chỉ cần có thể hít thở một chút Hồng Mông giới không gian. Hấp thu nơi này nguyên khí đất trời đã đủ rồi. Ở đây tu luyện, cảm giác có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thấy mọi người yêu thích, Lý Huyền Dạ lúc này cho các nàng sắp xếp xong xuôi gian phòng. Liền ngay cả Hoàng Hy cũng đối với nơi này hiếu kỳ không ngớt. Lôi kéo Đại Vi Vi muốn lưu lại cư ở một thời gian ngắn. Lý Huyền Dạ tự nhiên tình nguyện. Bồi tiếp mọi người tại lĩnh địa bên trong cư ngụ đầy đủ nửa tháng sau, mới mang theo hài lòng mọi người quay trở về Nhã phủ. Lý Huyền Dạ ở vạn giới quần hùng hội thu được đệ nhất tin tức, cũng sớm đã ở toàn bộ đế đô lưu truyền ra. Bạch Tố Anh các nàng mới vừa lúc trở lại quý phủ liền nhận được vô số bái thiếp. Hầu như trong đế đô lớn tiểu quan viên, các đại gia tộc đều đưa lên một phần quà tặng. Ai đều hiểu trận chiến này qua đi, Lý Huyền Dạ không nữa là lúc trước mọi người trong miệng cái kia một tiểu bạch kiềm. Càng không phải là cái gì hạ giới thổ dân. Hắn hiện tại nhưng là cao cao tại thượng Hồng Mông giới nhân tài mới nổi. Là sừng sững ở vạn giới đỉnh giai tầng đại nhân vật. Ai dám vào lúc này không đuổi tới hoàn cảnh lớn tiết tấu đến nịnh bợ Lý Huyền Dạ. Vậy cũng là tự tìm đường chết, nhưng cũng có ngoại lệ. Đặng gia sẽ không có theo đại lưu. Bọn họ đúng là cũng tặng quà, nhưng đưa tới là một cái hắc thiết quan tài. Đây là muốn làm việc tiết tấu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.